Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 62, quay trở lại, nguyện vọng chính tôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiêu Cao Phong có dị năng hệ chữa trị, nhưng vết thương bị phế tứ chi không thể lành trong ngày một ngày hai. Tiêu Cao Phong, hắn biết rõ có dị năng nhưng chỉ là hệ chữa trị. Ngoài ra không có chút lực sát thương nào, không khác gì người bình thường là mấy. Hắn lại không biết cô gái mới cứu hắn ra, là người như thế nào. Có dị năng gì, làm sao có những viên tinh hạch cấp 3 kia? Tiêu Cao Phong biết để lấy được tinh hạch cấp 3 kia thì phải cần người đó có thực lực rất mạnh mẽ. Hắn liếc nhìn Huyền Nhi, đánh giá cô, cả người sạch sẽ, xinh đẹp, nhìn cũng chỉ tầm 15-16 tê, nét ngây thơ trên mặt rõ như ban ngày, vậy mà cô gái này tỏ ra lạnh lùng băng lãnh. Kết hợp với sự ngây thơ trông rất buồn cười, hắn nhìn không được mà híp mắt lộ ra đường chỉ mắt cong lên. Huyền Nhi thấy hắn nhìn mình chằm chằm, chắc hắn có chuyện muốn nói. Huyền Nhi, anh có chuyện gì? Cứ hỏi đi, nhìn chằm chằm vào con gái người ta như vậy, nếu như ở cổ đại, anh chắc chắn phải lấy tôi. Tiêu Cao Phong, khụ, cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi tên là Tiêu Cao Phong. Tề Kiệt vội vàng chen chân vào, anh đẹp trai. Em là Tề Kiệt, còn chị gái xinh đẹp kia là Huyền Nhi. Chị ấy cũng cứu em đấy. Huyền Nhi mắng thầm trong lòng, ai mượn thằng nhóc này giới thiệu, cướp lời của lão nương. Tiêu Cao Phong, nghĩ, không ngờ cô gái, lạnh lùng này lại có lòng tốt cứu người như vậy. Cũng không biết là có mục đích gì, nhưng tốt hơn là ở bên Tiêu Toàn Tán, tình độ hào cảm của nam chủ. 9, bây giờ là 10, Huyền Nhi ôi mệt thân, đối tượng lần này thích chơi số lẻ. Huyền Nhi gật đầu đáp lại, xin chào, tôi là Huyền Nhi 15T, thằng nhóc kia tôi không quen, Tề Kiệt 2.2 chấm chị Huyền Nhi. Đừng vậy mà, em rất ngoan. Tiêu Cao Phong, Huyền Nhi cô lấy đâu ra tinh hạch cấp 3? Huyền Nhi, nhặt được. Tiêu Cao Phong, thái độ đó là sao? Còn nhặt được, nhặt chỗ nào chỉ cho tôi đi nhặt với. Tiêu Cao Phong, cô không muốn nói thì thôi vậy. Huyền Nhi, Tề Kiệt, chị gái như vậy, hắn đã quen rồi, sắp trời đã tối, đội ngũ xe dừng tạm thời ở khu biệt thự bỏ hoang, ngoài ngoại ô, ba người họ bước xuống xe. Tìm chỗ dựng tạm lều rồi ăn tạm thứ gì đó. Huyền Nhi, nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người bình thường, đi chung vào đội ngũ. Vì Tiêu Toàn Tán là dị năng giả, duy nhất trong đội ngũ, nên ai ai cũng khép nép với hắn. Lúc này hắn đang đi thu vật tư, xem như là lộ phí bình an của mọi người. Mà đa số người bình thường, làm gì có nhiều vật tư, giao cho hắn xong thì họ cũng phải bấm bụng mà nhịn đói. Tiêu Toàn Tán, mắt thấy Huyền Nhi, thì như con sói đói vội vàng đi qua. Hắn tới nơi thì thấy Tiêu Cao Phong được ăn mặc sạch sẽ. Da cũng hồng hào, có sắc khí hơn hôm qua rồi. Tiêu Toàn Tán cao giọng, đẹp trai thì sao chứ, cũng chỉ là tên tàn phế. Tiêu Cao Phong, nghe thấy, chỉ cúi đầu nhẫn nhịn, vì tay chân hắn, chưa khỏi hẳn được hiện giờ cầm muỗng còn khó khăn. Nên chỉ nhịn mà thôi, Huyền Nhi cất giọng lanh tanh, xin lỗi hắn nhanh. Tiêu Toàn Tán, mơ hồ hỏi lại cô, em gái, em nói tôi xin lỗi con chó kia. Huyền Nhi, không anh, thì còn ai khác, hắn không phải chó, tên nào mới sỉ nhục hắn mới là chó. Xin lỗi hắn nhanh, trước khi tôi nổi giận. Tiêu Cao Phong, ngạc nhiên, cô ấy bênh vực mình, cảm giác trong người, nao nao, có dòng nước ấm chạy qua. Tiêu Toàn Tán, em gái, em đừng đùa, đừng tưởng có chút nhan sắc anh đây để ý mà lên mặt. Chưa đợi cho tên cầu nam kia nói xong, thì Huyền Nhi ra hiệu cho Tề Kiệt, Tề Kiệt, nhốt con chó điên này lại cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Tề Kiệt vui vẻ lĩnh mệnh, tạo ra một cái lồng bằng kim loại nhốt thẳng Tiêu Toàn Tán vào trong. Tiêu Toàn Tán, không ngờ bên cạnh cô có người có dị năng. Còn là hệ kim cấp 3, có vẻ là cấp 3 đỉnh phong. Còn là đứa nhóc 10T, Tiêu Toàn Tán, giống giận hét lên, gọi mấy đàn em lại, chúng mày, mau bắt con ả điên lại cho tao. Gần chục tên đàn em của Tiêu Toàn Tán vây xung quanh cô và Tề Kiệt. Tiêu Cao Phong, với vẻ mặt hung hãn. Những người đi nhờ vào đội ngũ đều là người bình thường, nên họ không dám can dự vào. Huyền Nhi, nhếch mép cười gian xảo, giọng lạnh băng, tốt, tốt lắm, nợ mới nợ cũ nhân tiện tính cả nào. Mấy tên đàn em nghịch mặt 2.2 chấm bọn hắn đâu có nợ cô cái gì nha. Huyền Nhi nhẹ nhàng hỏi, những tên này có từng tham dự vào hành hạ anh không? Tiêu Cao Phong, giật mình, gật gật đầu, mơ hồ còn chưa hiểu gì. Chớp mắt Huyền Chuyển Nhi lôi đại đao từ không gian ra. Di chuyển nhanh tới mức hắn không thể nhìn rõ được. Từng tên đàn em một đau đớn ngã xuống. Huyết hoa chảy tứ tung bốn phía. Huyền Nhi lại tiếp tục xuất ra 10 mũi băng nhọn đâm xuyên qua người những tên đàn em kia. Tới khi chết không kịp mở miệng van xin. Tiêu Toàn Tán bị nhốt trong lồng kim loại. trong lòng rất sợ hãi. Hắn không ngờ cô gái này lại mạnh mẽ trâu bò như vậy. Biết sớm hắn đã không dám đánh chủ ý lên người cô. Nhưng mà trên đời này làm gì có hai chữ, sớm biết, Uyển Nhi lạnh nhạt hỏi. Tiểu Phong, tay chân anh, là hắn gây ra, Tiêu Cao Phong, giật mình, sao bất ngờ gọi hắn là Tiểu Phong rồi. Gọi thân mật vậy để làm gì? Tiêu Cao Phong, phải, là hắn làm, nhưng không liên quan tới cô. Uyển Nhi, hắn là của cô, sao nói không liên quan là không? Làm gì có chuyện phủi sạch quan hệ dễ như thế được? Hệ thống, hắn không cần lão nương vứt hắn đi được rồi chứ. Nếu tỷ tỷ muốn tiếp tục trừ điểm, thì thỉnh tỷ tỷ cứ làm từ từ. Uyển Nhi, hệ thống chó chết, lại chửi tốt tốt càng chửi ta xem như ta lợi hại. Uyển Nhi, Tiêu Toàn Tán, run sợ bình cả ra quần, không quên quỳ gối xin xỏ. Chị Đại à, không không, nãi nãi à, là em có mắt không thấy Thái Sơn. Hãy tha mạng cho em đi chị hai, nước mắt mũi hắn chảy tèm nhem, trông rất bẩn. Uyển Nhi, thứ nhất, tôi mới 15 tê nhỏ hơn anh, không thể làm nãi nãi anh. Thứ hai, anh làm người của tôi bị thương, hôm nay tôi đòi lại. Vừa nói xong, cô xuất ra băng nhuyễn đâm xuyên qua tay chân Tiêu Toàn Tán. Khiến hắn đau đớn và khí lạnh thẩm thấu tận xương, nhưng miệng vẫn không quên chửi bới. Còn điếm điên này, mày sẽ bị quả báo. Còn điên mày đi chết đi. Uyển Nhi, âu, sắp chết còn lắm miệng thế, đau đầu. Tiêu Cao Phong, thật hung dữ, Tề Kiệt ánh mắt sùng bái. Chị Uyển Nhi quả thật ngầu. Uyển Nhi tụ ra quả cầu lôi, đánh thẳng lên người Tiêu Toàn Tán, khiến hắn chết khét, không khác gì cục than. Uyển Nhi phủi tay, coi như chuyện vừa rồi cô chưa làm ra, hay là không phải do cô làm, ánh mắt mọi người nhìn cô, trợn mắt há miệng, cô gái này còn mạnh và hung dữ hơn tên Tiêu Toàn Tán kia. Họ quyết định sẽ đi theo Uyển Nhi tới căn cứ Thanh Hoa. Tề Kiệt, chị Uyển Nhi, chị rất ngầu, Uyển Nhi, ừ Tiêu Cao Phong, tại sao cô lại giúp tôi? Cô có ý đồ gì? Uyển Nhi, anh là người của tôi. Tiêu Cao Phong, tôi chưa đồng ý tôi là người của cô khi nào? Uyển Nhi, mắng trong lòng, sao lắm chuyện thế không biết, hôm qua, với lại tôi không cần tên yếu như anh đồng ý hay không. Tiêu Cao Phong, chết chân tại chỗ, muốn giận nhưng không giận nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác trong lòng rất lạ, rất ấm áp, tinh độ hào cảm của nam chủ, 20, bây giờ là 30, tiểu tỷ tỷ siêu giỏi, Uyển Nhi, hài lòng, không uổng cô chút giận thay hắn. Tề Kiệt, nghĩ trong lòng, chị gái này quả thật bá đạo. Tề Kiệt nhanh chóng thăng dị năng lên cấp 3 đỉnh phong. Là nhờ chị gái này cho hắn tinh hạch hấp thụ. Khi hắn hỏi cô lấy đâu ra nhiều tinh hạch vậy thì chị gái chỉ trả lời. Nhặt được, Uyển Nhi, đúng là lão nương, nhặt được có được không? Tang thi đầy đường, tùy tiện bổ đầu một con là có tinh hạch rồi. Như vậy không phải nhặt chứ là gì? Cộng đồng tang thi, bọn chúng thấy cô đã chạy rất xa rồi. Xin cô đừng tùy tiện nhặt bọn chúng nữa. Làm tang thi, đã không dễ dàng gì rồi. Cách chương.